rất yêu em, chương 21, mặt người dạ thú, hát nhẹ. Góc truyện audio.com, Tô Du Xê và Đoạn Trường An giao hẹn với nhau. Không ăn bùa, không đẩy tháp, ai chết trước 3 lần thì xem như thua. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Du Xê quyết định chọn vị tướng lần đầu tiên chơi game cô đã chọn. Là một pháp sư, cũng chính là vị tướng lần đó đến quán net cô đã chơi. AP này có kỹ năng mê hoặc, tuy máu mỏng nhanh chết nhưng khả năng dồn sát thương cao. Đoạn Trường An không chọn AD, ngược lại anh chọn một tướng đi đường chơi, có thuộc tính ổn định, lúc nào cũng muốn phun nước. Đoạn Trường An nhìn cô ra vẻ thâm sâu. Lúc đầu trận, Đoạn Trường An tập trung đánh lính, Tô Du Xê cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng cô lại chạy tới gây rối với anh. Tô Du Xê, em hấp tấp quá. Đoạn Trường An vừa nói dứt câu thì lập tức ra đòn. Nhận lấy mạng cuối của cô, Đoạn Trường An ôm cô lên sofa. Bây giờ anh muốn thưởng thức chiến lợi phẩm của anh. Môi lưỡi quấn quýt, tay của Đoạn Trường An đặt bên eo của Tô Du Xê. Chậm rãi vuốt ve, cô ngồi chê y người anh. Đôi tay vịn lấy vai anh. Thân thể hai người dán sát vào nhau. Anh cảm nhận được bầu ngực mềm mại cách lớp quần áo đè lên ngực mình. Gậy thịt dần cứng rắn, tiểu huyệt bị gậy thịt chống vào, mẫn cảm chảy nước mật, Tô Du Xê không nhịn được đong đưa eo thon, để y gờ và hoa huyệt cọ sát với gậy thịt, mỗi lần cọ sát đều chạm vào hoa hạch, cô sung sứa y gờ, chảy ra thật nhiều mật nước, huyệt nhỏ lại thèm ăn có phải không? Như nhận thấy động tác của người trong lòng, Đoạn Trường An buông môi cô ra, tiện tay cởi luôn áo thun chê y người cô. Cô gái nhỏ trần trụi, lộ ra làn da trắng tinh không tì vết, anh nắm tay Tô Du Xê ôm lấy đôi gò bồng mềm mại. Sau đó ra hiệu để cô giữ lấy, anh lấy vài trái cherry, đặt lên khe ngực của cô, L yêu ta môi, anh bắt đầu đây, cô cảm nhận được cherry bị đầu lưỡi của anh cuốn lấy. Làn da của cô kề sát môi anh, lưỡi và răng còn thỉnh thoảng chạm nhẹ vào thịt nhũ mềm mại. Tô Du Xê chịu không nổi run rẩy cả người, khó khăn lắm mới chờ cho Đoạn Trường An chậm rãi ăn xong. Hoa huyệt của Tô Du Xê đã ướt át thành một bãi lầy lội. Đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đầu nhũ cứng rắn bị anh ngậm lấy. Anh út vào tựa như đang ăn cherry, đôi tay đang đặt bên eo cũng chuyển sang y gờ. Đầu nhũ bên chê y bị anh L Iota lắp cắn nhẹ. Cánh y gờ bên dưới lại bị anh mạnh mẽ xoa bóp, trong đau đớn lại có chút cảm giác sung sứa y gờ khó hiểu. Tô Du Xê hơi xoay người, đẩy đôi gò bồng đào về phía trước để có được nhiều cao a sắc yêu ta cảm hơn. Y gờ vểnh lên, tiện cho người kia chơi đùa, hoa hạch cọ sát với quần của Đoạn Trường An làm ướt một mảng quần. Hoa huyệt co rút lại dán chặt vào đầu nấm, y gờ bị đùa nghịch. Hoa huyệt cũng di chuyển theo, hoa hạch không ngừng bị sọ sát, quá nhiều ca iota siết làm cho cô vô thức phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Người cô run lên, hưng phấn cực độ, từ sâu bên trong một lượng lớn nước mật trào ra. Sứa y gờ vậy sao? Đoạn Trường An buông đôi gò bồng bị anh trà đạp sưng đỏ. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, gậy thịt càng sưng to hơn. Anh nhớ tới tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ của cô, cảm giác giống như lúc tối qua, khi tiến vào cơ thể của cô, nhưng lại có chút không giống. Hôm nay anh sẽ mạnh mẽ làm hư cô. Tô Du Xê dựa vào người anh, cô phát hiện quần áo của người này vẫn còn hoàn chỉnh. Nhưng lại trêu chọc cô lên cao trào. Thật quá mất mặt, có một từ dùng để hình dung việc này. Tô Du Xê nghĩ lan man. À đúng rồi, là mặt người dạ thú. An ca, vị trí của Tô Du Xê chơi là đường giữa và thím ấy thường cầm pháp sư. AP, pháp sư đường giữa. AP carry, là vị trí gây sát thương chủ lực cùng với AD carry nhưng sát thương gây ra theo đam phép. Gây ra lượng sát thương cực lớn và có khống chế tốt trong giao tranh, luôn được ưu tiên farm lính. Lên cấp độ, bùa lợi, cách chương.